Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Mặt người dạ thú Ngọc Tiểu Cương. Ánh trăng hàng lâm, điểm điểm tinh quang tô điểm đang lúc mọi người vùng trời đốt sáng lên đây một phiến u ám tinh đấu rừng rậm. Tinh đấu rừng rậm ra bên trong một nơi ở, một đoàn bên đống lửa ngồi ba cái dung nhan vóc dáng khá cao thiếu nữ. Ba người này theo thứ tự là Lăng Đông, Lăng Sương, Lăng Thu. Trong tay bọn họ cầm lấy một ít mình mang theo thức ăn. Mà tam nữ trên đỉnh đầu trên cây to, Ngọc Tiểu Cương đang sâu kín dựa vào trên tàng cây. Đại sư, xuống ăn một chút gì đi. Lăng Sương từ bên đống lửa đứng lên, nàng nhìn đỉnh đầu Ngọc Tiểu Cương hô. Nói thật, dọc theo đường đi, nàng đối với Ngọc Tiểu Cương cảm giác rất tốt. Nó làm người ôn hòa kiện đàm, phong độ nhẹ nhàng, chủ yếu nhất là lớn lên soái. Nhất thời nàng cái kia không an phận thiếu nữ tâm bị Ngọc Tiểu Cương thâm sâu hấp dẫn. Mà một bên Lăng Thu mặc dù không có Lăng Sương rõ ràng như vậy, nhưng nhìn Ngọc Tiểu Cương ánh mắt cũng là tràn đầy tiểu tinh tinh. Nhưng mà nàng lượng còn không biết tự mình đối mặt là như thế nào một cái mặt người dạ thú. Nếu như Hà Thanh Phong lần nữa, tuyệt đối sẽ nhả ra tâm sư hai nàng này đầu óc ít nhiều có chút vấn đề. Thật sự lượng xả bạch điềm rồi. Mà một bên Lăng Đông vì thế cũng là rất nhức đầu. Nàng đến bây giờ còn không có cùng hai cái muội muội nói liên quan tới chính mình cùng ca ca Lăng Tiêu hai người từ Ngọc Tiểu Cương trên thân cảm thấy cảm giác không thoải mái thấy. Bởi vì đây chẳng qua là cảm giác, mà đến bây giờ Ngọc Tiểu Cương biểu hiện hành vi chờ một chút đều là rất không tệ. Hoàn toàn không có một chút hạnh kiểm xấu động tác, cho người cảm giác thậm chí vẫn đáng giá tin cậy người. Cho nên hắn vẫn luôn không nói. Đáng tiếc nàng không biết nàng gặp phải là một cái hơn 40 tuổi lão âm ép. Luận đạo đức giả phương diện này năng lực há chẳng phải là tùy ý treo lên đánh nàng ba cái vị thành. Niên tiểu nữ hài, ta không đói bụng, các ngươi ăn đi, ăn xong rồi liền sớm đi nghỉ ngơi đi. Tối nay ta đến gác đêm. Ngọc Tiểu Cương khẽ mỉm cười khoát tay một cái. Hắn lúc này chính đang muốn làm gì đến thần không biết quỷ không hay đem ba người bắt lấy. Vì thế, hắn cần chờ đợi một thời cơ. Một cái có thể thỏa mãn hắn dục vọng thời cơ đồng thời còn không để cho ba người phát hiện. Tục xưng chơi si. Dọc theo đường đi hắn cũng phát hiện. Cái kia vóc dáng tốt nhất Lăng Đông vẫn luôn ở đây trong bóng tối cảnh giác hắn. Tuy rằng hắn cũng không biết là nguyên nhân gì. Nhưng là vì không bại lộ bản tính của mình. Cho nên hắn quyết định vẫn là ổn thỏa một chút tốt. Đại sư, người xuống ngay ăn một chút sao? Ngươi một ngày đều không ăn cái gì. Hơn nữa những thức ăn này đều là ta tự mình làm. Thì ăn rất ngon. Đối mặt Lăng Sương kia vẻ mặt đáng yêu. Chưa nếm qua mùi vị con gái Ngọc Tiểu Cương làm sao có thể nhịn được. Ngay sau đó hắn làm bộ bất đắc dĩ lắc đầu từ trên cây nhảy xuống. Được đi, ta liền ăn một chút đi. Ngọc Tiểu Cương nhận lấy Lăng Sương trong tay thức ăn. Sau đó ngồi vào cách nhị nữ có hai ba cái chỗ trống địa phương ăn. Mà Lăng Đông thấy một màn này. Trong nội tâm nàng đối với Ngọc Tiểu Cương cảnh giác cũng rốt cuộc lỏng thêm vài phần. Nàng đang hoài nghi mình cảm giác sẽ không phải chỉ là ảo giác. Lăng Sương nhìn đến Ngọc Tiểu Cương nhận lấy đồ đạc của mình còn giữ vững vị trí nhất định. Nhất thời tâm lý đối với hảo cảm của hắn càng thêm mấy phần. Đại sư... Người có thể cùng ta nói một chút người khi đó cố sự à? Dọc theo đường đi, Lăng Sương cũng biết Ngọc Tiểu Cương ban đầu bị trục xuất ra Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chuyện. Tuy rằng Ngọc Tiểu Cương cũng không thế nào nói nhiều, chỉ là một câu xẹt qua. Nhưng mà với tư cách không có xảy ra tông môn nàng thật tò mò. Mà Ngọc Tiểu Cương làm bộ rất không thèm để ý nói ra. Ta kia mất mặt cố sự có cái gì tốt nghe? Chỉ có điều đều là mọi thứ không quan trọng trải qua mà thôi. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương bộ dáng như vậy, Lăng Sương nhất thời càng tò mò hơn. Nàng trực tiếp làm được Ngọc Tiểu Cương bên người. Kéo Ngọc Tiểu Cương cánh tay. Vẻ mặt đáng thương nhìn đến hắn. Đại sư, Người liền nói một chút sao, mà một bên Lăng Thu cũng là làm được Ngọc Tiểu Cương bên người. Vẻ mặt mong đợi biểu tình. Nhìn đến đây, Ngọc Tiểu Cương nội tâm không nhịn được cười lên. Hắn chưa từng bị qua loại mỹ nữ này bên người ngồi đãi ngộ. Nhưng mà cao hứng thì cao hứng. Ở bề ngoài vẫn phải giữ vững mình mặt tốt. Ngọc Tiểu Cương đem Lăng Xương tay từ trên cánh tay của mình lấy ra. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu ngươi muốn nghe, vậy ngươi liền học Lăng Thu. Hắc hắc, Lăng Xương ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó học Lăng Thu bộ dáng. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Vẻ mặt mong đợi bộ dáng. Mà nhìn thấy tình cảnh như thế, Lăng Đông lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn hẳn không phải là ta trong tưởng tượng loại người như vậy. Loại kia cảm giác xấu phải là của ta ảo giác đi. Sau đó, Lăng Đông giơ trong tay lên thức ăn nhảy tới trên cây. Một bên là cảnh báo hồn thú. Một bên là khoảng cách này cũng có thể nghe thấy Ngọc Tiểu Cương nói. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương bằng vào kia cái miệng. Nói ra cố sự để cho hai nữ kích động không thôi. Đặc biệt là Ngọc Tiểu Cương nói đến ban đầu Hoàng Kim Thiết Tam Giác thời điểm. Nàng hai canh là sùng bái không thôi. Mà phía trên Lăng Đông cũng không khỏi âm thầm thở dài nói. Xác thực rất đặc sắc. Bóng đêm dần tối. Ngọc Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn thời gian. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Các ngươi nên nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải tiếp tục tìm kiếm hồn thú. À, đây liền cần nghỉ ngơi rồi à? Ta còn không nghe đủ à? Đối mặt Lăng Xương, Ngọc Tiểu Cương cười nói. Ngày sau còn dài mà. Chờ các ngươi lấy được hồn hoàn sau đó. Muốn nghe tùy thời có thể tới tìm ta. Chỉ bất quá bây giờ ngươi phải nghỉ ngơi rồi. Bằng không ngày mai không có tinh thần. Vừa nói, Ngọc Tiểu Cương liền nhảy trên cây. Nói, Lăng Đông, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Ta đến gác đêm. Lăng Đông gật đầu một cái, liền nhảy xuống. Bên đống lửa có ba cái lều vải. Một cái là Ngọc Tiểu Cương, một cái là Lăng Đông, một cái là Lăng Xương cùng Lăng Thu. Bởi vì mang lều vải không lớn, ở không dưới ba người, chỉ có thể Lăng Đông một người đơn độc ngủ. Hơn nữa Lăng Đông cũng yêu thích một người ngủ. Thấy vậy, hai nữ ngáp sau đó tiến vào lều vải. Mà Lăng Đông nhìn thoáng qua Ngọc Tiểu Cương sau đó, cũng tiến vào trong lều vải của chính mình. Ngồi trên tàng cây, Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy tam nữ đã bước vào lều vải sau đó. Hắn lộ ra một vệt nụ cười tà ác, nhưng mà hắn không biết là hắn đây một nụ cười bị trong bóng tối ba người cho thấy được. La U, lão tử cũng biết đây B không là người tốt. Tử thị, thiếu tộc trưởng đây là muốn làm gì? Ám ảnh. Quả nhiên giống như thiếu chủ đoán. Ngọc Tiểu Cương người này lòng không tốt. Hơn nữa phụ cận lại còn có hai cái con kiến hôi tồn tại. Cũng không biết mục đích của bọn họ là cái gì. Ngọc Tiểu Cương từ trong ngực móc ra một đóa màu. Hồng hoa kỳ văn hoan tình hoa kỳ văn hoan tình hoa. Đến từ một loại tính đặc thù hồn thú phối hợp hoa. Có mãnh liệt mê huyễn tác dụng. Khi nên hoa bị thiêu hủy sau đó. Lại phát ra hương hoa, hút vào nên hương hoa đến, nội tâm dục hỏa đem bị nhen lửa đồng thời còn có thể mê tình rối loạn. Sau khi tỉnh lại mất nên trong lúc toàn bộ ký ức, Ngọc Tiểu Cương nhìn trong tay hoa, đây là hắn từng nhọc lòng tìm được đồ vật, vì chính là hiện ở loại tình huống này. Ngọc Tiểu Cương đem vật cầm trong tay nói ném vào phía dưới còn sót lại lửa trại bên trong. Trong khoảnh khắc, đóa hoa liền bị bắt đầu cháy rừng rực. Một khắc này, khóe miệng của hắn dương lên nụ cười tà ác. Ba cái cực phẩm, muốn từ kia vừa mới bắt đầu cưng chiều đâu. Nhưng mà hắn không biết là, hắn một hồi xác thực là dễ chịu rồi. Chỉ có điều đối tượng liền. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.